Chương 150, ẩn náu Giang lão nhân. Hai tên chuẩn thánh đồng thời quyết định, lúc trước đi đem tên kia không biết sống chết đại tôn đánh giết, lại quay trở lại giết chiến mâu học viện tu sĩ. Lấy một địch ba tràng diện trên bầu trời bùng nổ, tất cả mọi người trông đi qua ánh mắt đều có chút rung động. Lâm Trường Phong chỉ là một tên đại tôn mà thôi, hắn không có luyện hóa thánh đạo chi quả, không có đạt được qua thánh nhân tiền bối lực lượng, lại dám đồng thời đối phó ba tên chuẩn thánh. Đó là khí phách bực nào cùng lòng dạ A Vu Ứng Hải hướng Lâm Trường Phong nhìn một cái, trong mắt tràn đầy bi thương, một cỗ tâm tình không nói ra được xông lên đầu. Hắn rõ ràng, Lâm Sư Thúc sợ là đã không định lại trở về hồi trở lại chiến mâu học viện, trận chiến này chính là vĩnh biệt. A Vu Ứng Hải ngửa mặt lên trời thét dài, công kích càng phát hung ác cùng điên cuồng, trong lòng hận ý thao thiên, căn bản không để ý chính mình an nguy, một mạng liều mạng điên cuồng chiến đấu. Nếu như có khả năng, hắn cũng muốn đồng thời đối phó hai cái, thậm chí ba cái chuẩn thánh. Bởi vì hắc ám thế giới chuẩn thánh quá nhiều, chiến mâu học viện căn bản là không có cách đối phó tới, không có người ngăn được chuẩn thánh, cái kia chính là lưỡi hái của tử thần, đi đến chỗ nào liền sẽ diệt vong. Làm chuẩn thánh nhóm ra sân một khắc này, kỳ thật toàn bộ chiến mâu thành đã sôi trào, hoảng hốt cùng tâm tình tuyệt vọng bao phủ toàn thành. Hơn 10 người chuẩn thánh một cái vô cùng điên cuồng cùng con số kinh khủng. Toàn bộ Tây Lăng quốc chuẩn thánh toàn bộ cộng lại sợ là đều chỉ có nhiều như vậy. Nhưng mà, đến đây chiến mâu thành chuẩn thánh, liền đã có nhiều như vậy, đối với chiến mâu thành tới nói đơn giản liền là tai họa ngập đầu. Nếu là diệt trừ chiến mâu học viện cùng cựu tiêu lâu, bất kỳ một cái nào chuẩn thánh sợ là đều có thể quét ngang chiến mâu thành. Chiến mâu học viện đại tôn giả chỉ có 5 vị, nhưng không phải mỗi một vị đại tôn đều có thể địch nổi chuẩn thánh, ngoại trừ Lâm Trường Phong cùng Vu Ứng Hải. Chiến mâu học viện chỉ có một vị tuổi già đại tôn miễn cưỡng bằng vào thánh đạo bảo vật địch nổi chuẩn thánh, đến mức còn lại hai vị đại tôn, dù cho có thánh đạo bảo vật ra chỉ đều khó mà cùng chuẩn thánh giao chiến. Cho nên Lâm Trường Phong đồng thời cùng ba tên chuẩn thánh giao chiến, cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu không toàn bộ chiến mâu thành lại có mấy người có thể ngăn cản những cái kia chuẩn thánh ma hải phía trên, Lâm Trường Phong cùng ba vị chuẩn thánh chiến đấu hủy thiên địa đều tại chấn động. Cuồn cuộn ma hải đều đang quay cuồng run rẩy run. Ma hải bên trên hắc ám ma quân dồn dập rút lui, không dám tới gần chỗ kia đáng sợ hủy diệt chiến trường. Ba tên chuẩn thánh đồng thời đối phó một tên đại tôn tu sĩ, kết quả có thể nghĩ. Lâm Trường Phong tuy mạnh mẽ, nhưng cũng khó có thể chống đỡ. Trên người đã tràn đầy vết thương, một cái chân vô ý bị lực lượng kinh khủng sát qua, trong nháy mắt nổ tung thành xương máu, tươi máu nhuộm đỏ và táo của hắn. Mà lại ba tên chuẩn thánh mang theo ba thanh thánh đạo bảo vật, lực lượng kia đơn giản đáng sợ tới cực điểm. Chiến mâu thành bên trong tất cả mọi người nhìn hướng lên bầu trời bên trên chiến đấu đều có chút đau thương, lòng chua xót vô cùng, hai mắt xích hồng. Dù cho chết, cũng nhất định phải chiến đấu đến cuối cùng. Một đám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đồ ngu. Ma Hải Thiên cung trước, ma tâm thánh quân gánh vác lấy tay, nhìn về phía chiến mâu thành như đi a ngu cờ cảnh tượng. Đạm Mạc vô tình nói một câu. Tại thánh quân trong mắt, thiên hạ thương sinh đều là run rế, bọn hắn liền là trên trời thần, nhân gian quân chủ, chỉ có cùng là thánh quân, mới có thể chân chính thả trong mắt bọn hắn, coi là cùng loại người. Đến mức không thành thánh người, dù cho đại tôn chuẩn thánh, trong mắt bọn hắn đều là sâu kiến cỏ rác mà thôi, chết lại nhiều đều sẽ không để cho bọn hắn có một chút điểm cảm xúc biến hóa. Chiến mâu trên thánh sơn, một đoàn thánh quang đột nhiên sáng lên. Quang mang kia chiếu rọi thiên địa, mới vừa xuất hiện liền dẫn tới thánh đạo pháp tắc dung chuyển, vô tận thánh uy hướng toàn bộ chiến mâu thành bao phủ. Một tên gầy gò lão giả, theo thánh quang bên trong chậm rãi đi ra, trong tay hắn dẫn theo một đem cánh cửa lớn như vậy chiến phủ, cán búa so với người khác đều cao, một cỗ vô cùng hung hãn khí tức nghiêm nghị theo dịu bên trên tảng ra, sắc ý như biển, từng không biết từng giết bao nhiêu người. Hơi thở thật là mạnh, cách hơn trăm dặm ta đều có thể cảm nhận được cái kia như biển sát ý, như rơi vào hầm băng. A, đó là tuyệt thế thánh giả sao? Chiến mâu học viện cũng có thánh quân tồn tại. Chiến mâu thành vang lên từng đạo khiếp sợ thanh âm, rất nhiều người đều ánh mắt hỏa nóng nhìn tên kia gầy gò lao giả, ánh mắt bên trong tràn đầy hy vọng. Nếu là thánh quân xuất thế, như vậy chiến mâu thành có lẽ có cứu. Không phải thánh quân, đó là chiến mâu học viện chuẩn thánh ẩn náu Giang lão nhân. Thịnh gia đại tôn có chút thất lạc đường. Ẩn náu Giang lão nhân hắn quả nhiên còn sống. Nếu là kế hoạch tuổi tác, hắn cũng đã hơn 600 tuổi cao linh đi. Nguyên thiên phái đại tôn khẽ thở dài. chuẩn thánh mặc dù danh xưng có thể sống 800 tuổi, nhưng lại có mấy cái chuẩn thánh có thể sống đến 800 cắm. Ẩn náu Giang lão nhân, đó là chiến mâu học viện một thời đại mang tính tiêu chí nhân vật, từng bên trên qua đại lục tôn bảng, nổi tiếng thiên hạ cường giả tuyệt thế. Sau này mai danh nhận tích, nghe nói hắn đã luyện hóa chiến mâu học viện một vị thánh nhân tiên tổ thánh đạo chi quả, trở thành chuẩn thánh. Nhưng ẩn náu Giang lão nhân trở thành chuẩn thánh về sau, lại tươi ít hiện thế, tuổi còn rất trẻ bối phận đều đã triệt để quên đi hắn. Chỉ có Nguyên Thiên Phái, Hỏa Cực Tông vài vị đại tôn nhóm, mới nhơ lơ mơ lấy năm đó vị kia nhân vật phong hoa tuyệt đại. Luận bối phận, ẩn náu Giang lão nhân sợ là chiến mâu học viện ngoại trừ hổ tổ bên ngoài bối phận cao nhất người, danh chấn đại lục Lâm Trường Phong đều là đệ tử của hắn, Vu Ứng Hải lão đầu kia tại ẩn náu sông trước mặt lão nhân cũng chỉ là đời thứ ba. Ẩn náu Giang lão nhân vừa xuất hiện, thường phục tay háo một quyển, trong khoảnh khắc đầy trời thánh quang ở trong đất trời bao phủ, từng đạo điểm lành rực rỡ, đem hắc ám thế giới năm tên chuẩn thánh bao phủ ở bên trong, cưỡng ép đem bọn hắn kéo vào cửu thiên chi thượng chiến trường. Lấy một địch năm hắc ám thế giới chuẩn thánh nhóm con ngươi co rụt lại, không ngờ rằng chiến mâu học viện chuẩn thánh vừa ra tới liền lớn lối như thế, trực tiếp cuốn đi năm người, đơn giản liền là quá không đem bọn hắn hắc ám thế giới chuẩn thánh để vào mắt. Lao giả, ngươi muốn chết. Ẩn náu sông, một mực nghe nói uy danh của ngươi. Ta đảo muốn biết có phải thật vậy hay không, người cũng như tên. Nói ngoa mà thôi, cái gì ẩn náu Giang lão nhân, chúng ta 5 người hợp lại dễ như trở bàn tay liền có thể đem hắn đánh giết. Hắc ám thế giới 5 tên chuẩn thánh vô cùng chấn nộ, trực giác cảm giác nhận lấy nhục nhã. Đại gia cùng là chuẩn thánh, ngươi một chọi 5, xem thường ai đây? Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, 5 tên chuẩn thánh vây công ẩn náu Giang lão nhân, mặc dù vững vàng chiếm thượng phong. Thế nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng không la mở gì được cờ hắn, có chút khó phân thắng bại. Thật cương đại chuẩn thánh ẩn náu Giang lão nhân thật sự là thâm bất khả trắc, cho dù ở chuẩn thánh bên trong, hắn đều là thuộc về đỉnh phong tồn tại đi. Chuẩn thánh chi ở giữa chênh lệch rất khó mở rộng, dù sao tất cả mọi người là giữa thiên địa nhân vật tuyệt thế, thiên phú, ý chí, kinh nghiệm chiến đấu đều không kém được quá xa, ai so với ai khác đều mạnh không đi đến nơi nào. Ẩn náu sông có chút không đơn giản a, hắc ám thế giới chư vị chuẩn thánh trong lúc nhất thời đều có chút giật mình, chỉ có thân la người cùng cảnh giới, bọn hắn mới càng thêm có thể minh bạch chuẩn thánh chi cảnh đến cùng có nhiều khó tu luyện. Có thể nói, theo trở thành chuẩn thánh một khắc này, bọn hắn tu luyện kiếp sống cũng đã dừng bước tại này, rất không có khả năng lại có cái gì tiến bộ. Cho nên chuẩn thánh ở giữa, cơ hồ đều là không sai biệt lắm thực lực. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.